Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, mua tu luyện vật liệu. Lý Huyền Dạ phổ thông đi đang bình thường đường phố nói. Phổ thông xem phổ thông người đi đường dáng vẻ tân lộn xộn. Đi phổ thông tửu lâu điểm một phần phổ thông món ngon. Phổ thông ăn phổ thông nói chuyện phiếm. Tiểu ca là mới tới đây phải không? Thần văn cấp người tu luyện có thể ở hồng mông giới thu được chính thức thân phận cũng không thấy. Nhiều, để ta đoán một chút. Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi hẳn là khóa này vạn giới quần hùng hội tổng quán quân Lý Huyền Dạ đi. Một cái như quen thuộc. Đại thúc lúc này đang ngồi ở Lý Huyền Dạ trước mặt trò chuyện. Hắn nhãn lực không tầm thường. Lại có thể đoán ra Lý Huyền Dạ thân phận. Đương nhiên còn có một cái khả năng. Hắn căn bản là nhận thức Lý Huyền Dạ. Vạn giới quần hùng hội ở thượng giới bên trong mặc dù không có ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng tốt xấu vẫn còn có chút nổi tiếng. Xem qua thi đấu trực tiếp người cũng không ít. Lý Huyền Dạ lại là thuộc về loại kia thường thường lên đầu đề tuyển thủ. Bị nhận ra đến thực sự rất bình thường. Lý Huyền Dạ cũng không đi chọc thủng đại thúc. Ngược lại cùng hắn vui vẻ nhàn hàn huyên. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Huyền Dạ biết được này nhìn qua rất có khí chất đại thúc. Thực lực lại mới hóa thần cấp. Là hồng mông giới người địa phương hậu duệ. Trong nhà đời đời sinh sống ở vùng này. Lúc trước Tử Phủ Đạo Tôn khai sáng Tử Phủ Đạo Trường thời điểm, đem phụ cận người miền núi đều thu về đi vào làm tạp dịch. Hiện tại quá khứ không biết bao nhiêu vạn năm. Năm đó bọn tạp dịch, bây giờ cũng ở Tử Phủ Đạo Trường thu được thân phận. Trong ngày thường ha ha phúc lợi, bảo dưỡng tuổi thọ, qua cũng coi như thoải mái. Đồng ca, các ngươi dạng này người địa phương, ở hồng mông giới có bao nhiêu? Lý Huyền Dạ hỏi, đại thúc tên là Đồng Lập Chí, chừng 500 tuổi, chính trực tráng niên. Đồng Lập Chí rót khẩu rượu mạnh, ha ha cười nói, nhiều hơn nhiều, có người nói năm đó hồng mông giới ở trên cái kỷ nguyên thời điểm. Còn không phải cái gì thần vực, là gần 100 vạn năm khoảng chừng mới quật khởi. Năm đó hồng mông giới, sinh sống ngàn tỷ sinh linh. Sau đó làm hồng mông giới được tấn thăng thành thần vực thời điểm. Phần lớn sinh linh đều bị lưu giữ đi. Tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy, số lượng không ngừng giảm thiểu. Nhưng đến bây giờ chỉ ít cũng còn có 10 tỷ bản địa di dân khỏe mạnh. Chỉ cần thần tộc không đuổi chúng ta đi. Chúng ta liền khóc lóc van nài ở lại chỗ này kiếm sống. Mặc kệ thân phận địa vị nếu như, tóm lại muốn so với hạ giới những người phàm nhân qua muốn thoải mái 100 lần. 1000 lần, lời nói này thật cũng không tật xấu. Không phải mỗi người đều trời sinh có tu luyện tư chất. Cũng không phải mỗi người đều có rộng lớn lý muốn báo thù. Đối với rất nhiều dân chúng thấp cổ bé họng mà nói. Sinh hoạt qua thoải mái. Chính là chuyện hạnh phúc nhất tình, ai? Lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn là ước ao các ngươi những thiếu niên này thiên tài a. Có thể dựa vào thực lực của chính mình ở hồng mông giới thu được một vị trí. Cái nào giống chúng ta? Tuy rằng ở bề ngoài qua khá tốt, nhưng thật gặp phải chuyện gì đi, cũng chỉ có mặc cho số phận phần. Này hồng mông giới cũng không phải ở bề ngoài như vậy thái bình an lành. Liền nói này Tử Phủ Đạo Trường đi. 10 năm trước Tử Phủ Đạo Tôn cùng lâm một bên Trường Dương lão quái đấu pháp. Đánh chính là đất trời tối tăm. Quay đầu lại không hay là chúng ta những này nhỏ bách tính gặp xui xẻo mà. Bọn họ đấu dòng dã 1 năm. Chúng ta liền theo chịu 1 năm khổ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Ai cũng không biết nói ngủ một giấc tỉnh cái mạng nhỏ của chính mình còn ở đó hay không. Đồng Lập Chí nói, đột nhiên từ chào nở nụ cười. Bất mãn tiểu huynh đệ nói, việc tu luyện của ta thiên phú, ở nhà chúng ta cái kia đã coi như là hàng đầu. Tốt xấu tu luyện đến hóa thần cấp, mặc dù rời khỏi Tử Phủ Đạo Trường cũng là đường chết một cái. Nhưng ít ra ở phụ cận khu vực an toàn vẫn có thể xông vào 1 lần. Thường ngày bên trong đi kiếm điểm cấp thấp thiên tài địa bảo. Bắt được tinh không trên mạng bán nhất bán. Cũng có thể nuôi sống gia đình. Không lo kế sinh nhai. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Hắn xem như là rõ ràng tinh không trên lưới dược liệu giá tiền là cái gì bị ép thấp như vậy. Trong này sợ là không thể thiếu Đổng Lập Chí những người này công lao. Trò chuyện một chút, bất chi bất giác sắc trời đã tối dần. Đổng Lập Chí này mới đứng dậy cáo từ. Nói, tiểu huynh đệ, ta nên trở về nhà cho con dâu nấu cơm. Không giúp ngươi, Đổng ca đi thong thả. Lý Huyền Dạ cười đưa đi Đổng Lập Chí. Kết liễu món nợ, đi một mình ở trên đường cái rộng rãi. Hắn cảm ngộ rất nhiều. Có điều cũng là thời điểm làm điểm chuyện chính. Hắn đến Tử Phủ đạo trường có một mục đích. Chính là vì mua một ít tu luyện vật liệu. Tại dã ngoại tìm kiếm đến thiên tài địa bảo. Hiệu quả đều rất có hạn. Đối với Lý Huyền Dạ cảnh giới bây giờ mà nói. Hắn cần chính là một ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dựa theo Tiểu Kim Bình giới thiệu. Gần nhất có thể mua được đỉnh cấp tu luyện tài liệu địa phương. Chính là Tử Phủ đạo trường. Hiện tại màn đêm vừa giáng lâm. Chính là thị trường giao dịch nhất phồn thời điểm bận rộn. Lý Huyền Dạ trực tiếp đi tới chính giữa đạo trường khu vực. Một cái náo nhiệt phồn hoa quảng trường. Nơi này được xưng là vạn bảo đường phố. Dạng gì hiếm thấy chân bảo đều có khả năng ở đây gặp phải. Chỉ cần ra trận chi phí. Liền lên đến 10 viên thần kim. Không có nhất định giá trị bản thân người không thể tiến vào được. Cho người giấy thông hành. Một tên thiên đạo trung vị cấp cao thủ hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ như thế. Nhận lấy thần kim sau sẽ giấy thông hành giao cho hắn. Trong lòng còn âm thầm suy đoán này là nhà nào công tử. Hắn nhưng là rất lâu chưa từng gặp qua thần văn cấp người tu luyện xuất hiện ở vạn bảo đường phố. Tiến vào vạn bảo đường phố, Lý Huyền Dạ phóng tầm mắt nhìn tới. Lượng người đi tuy rằng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là cường giả cao thủ. Chính là nhìn bề ngoài xấu xí quán vỉa hè ông chủ. Đều có thiên đạo trung vị cấp thực lực. Tình cờ thậm chí có thể nhìn thấy vài tên thiên đạo thượng vị cơ cường giả bóng người. Tiểu ca nhìn, mới vào 10 vạn năm tuyết cáp. Đối với rèn đúc thân thể cường độ, cường hóa khí huyết sinh mệnh vòng có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần 20 thần kim. Công tử nhìn một cái này thất tinh tám diệu tím thần ngọc. Đây chính là hiếm thấy chân phẩm. Ẩn chứa mạnh mẽ tinh khiết thái cổ tiên linh khí. Luyện hóa một viên có thể tăng tiến ngàn năm tu vi. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a. Lý Huyền Dạ trực tiếp bỏ tiền mua 2 con 10 vạn năm. Tiết cáp bọc lại. Sau đó có đi tới nhà tiếp theo trước gian hàng. Hỏi, này tím thần ngọc bề ngoài khiếm khuyết a. Bên trong thần văn hoa văn sợ không phải ngày kia thêm vào đi. Khụ khụ, công tử nhãn lực đủ độc. Có điều này tím thần ngọc hiệu quả vẫn là có thể. Tăng tiến 700 năm tu vi vẫn là rất tùy tiện. Công tử như là ưa thích. Cho ngươi rẻ hơn chút. 100 thần kim, 50 đi. Không ít. Này thật không được, ít nhất cũng phải 90 thần kim. Không phải vậy ta gặp lỗ vốn. 55 đi, ta liền nhiều tiền như vậy. Ai, được thôi, liền làm kết giao bằng hữu. Không thể không nói, ở loại địa phương này, dùng tiền thực sự là như là nước chảy. Lý Huyền Dạ thật vất vả tích góp hơn bách thần kim. Không lớn mất một lúc, liền tiêu hao thất thất bát bát. Có điều đồ vật là không ít mua. Hơn nữa đều là bên ngoài có thể gặp không thể cầu thứ tốt. Đối với việc tu luyện của hắn phi thường có giúp trợ. Những thứ đồ này là ở vạn giới tinh không trên lưới rất khó mua được. Có lối ra, mở miệng hạn chế, không cho phép chảy ra ngoài thông. Lý Huyền Dạ nếu là không có hồng mông giới hộ tịch, cũng không thể dễ dàng mua được. Mang theo một đống thu hoạch, Lý Huyền Dạ ngay đêm đó liền rời đi Tử Phủ đạo trường. Đi tới bên ngoài ngàn dặm, một mảnh u tĩnh không người thâm cốc bên trong, ngồi ở một mảnh trên biển hoa, bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị nỗ lực thiên đạo cấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.